Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, Kim Thân Công. Sư Hống Công, lúc này, Ma Vân Thượng Nhân trận pháp bởi vì đã mất đi chủ trận người. Trên bầu trời vòng xoáy cũng tiêu tán, gió xoáy đều không, chỉ còn lại tầm 10 căn trận kỳ lẻ loi trơ trọi xúc tại đại địa phía trên. Cách đó không xa, Dư Tĩnh Thạch nhẹ nhàng run lên trong tay nhuyễn kiếm, thân kiếm quấn lên phần eo, hóa thành một cái dây mềm trói tại bên hông. Kim Ngọc kiếm chui phía trước rõ ràng, vô dụng đồ vật, quét mắt Tôn Hằng trước người cái kia mấy cỗ thi thể. Hắn lặng lẽ lắc đầu, đơn trưởng duỗi ra, trên mặt đất Ma Vân Thượng Nhân thi thể đã là rơi vào trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay kinh khí phun trào, bao trùm thi thể, ở trong mắt Tôn Hằng, liền thấy cái kia Ma Vân Thượng Nhân trên thi thể, đột nhiên tuôn ra từng tia từng sợi huyết khí, lặng yên vùi đầu vào Dư Tĩnh Thạch trong lòng bàn tay. Biến mất không thấy gì nữa, phù phù, thi thể ngã đất, cái kia nguyên bản sung mãn hai gò má, không ngờ là cơ bắp tan rã. Xương sọ nổi bật, Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, trì hoãn âm thanh mở miệng, Ma môn công phu, ta cũng là bất đắc dĩ. Dư Tĩnh Thạch bỏ xuống thi thể, trực diện Tôn Hằng, khoan thai thở dài một tiếng, nói, là hắn trước tiên ra tay với ta. Tôn Hằng im lặng, lúc ấy trong phòng liền hai người các ngươi, lúc này nói những này có làm được cái gì? Tôn Hằng, ngươi rất không tệ. Dư Tĩnh Thạch cũng chỉ là thuận miệng nói, còn như Tôn Hằng có tin hay không, hắn cũng không thèm để ý, ngay lập tức quét mắt nhìn trên mặt đất 8 vị huyền giáp vệ sĩ thi thể. Ngạch thủ nói, có thể giết chết bọn hắn các cái, người kim thân công sợ là đã tiến cấp tầng thứ 6 a. Bằng chừng ấy tuổi, người thiên phú thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Bang chủ Tôn Hằng ở phía xa đứng vững, ý đồ làm lấy cuối cùng nếm thử. Chuyện hôm nay, ta có thể coi như chưa thấy qua. Thế nào? Hiển nhiên, hắn là muốn lấy chính mình nhượng bộ, phòng ngừa một trận chiến. Dư Tĩnh Thạch dù sao cũng là nhiều năm tiên thiên, võ kỹ tinh xảo, thực lực thâm bất khả chắc, mà hắn kim thân công, bất quá là vừa vặn tiến cấp tầng thứ 7 mà thôi. Hai người chém giết, Tôn Hằng cũng không nhiều đại thắng tính. Chưa thấy qua, Dư Tĩnh Thạch cúi đầu, cười khẽ, sau đó nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Tôn Hằng lúc này mở miệng, nói, bằng chủ chi bằng yên tâm. Tại hạ cũng không phải là lắm miệng người, ví như ngươi vẫn chưa yên tâm. Ta sau khi trở về lập tức rời đi Trần Quận. Thế nào? Vậy ngươi cảm thấy? Dư Tĩnh Thạch ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt đều là giễu cợt. Ngươi cảm thấy, ta chọn tin tưởng ngươi sao? Tôn Hằng đôi mắt co rụt lại, trong lòng trầm xuống. Xem ra, bang chủ là tất nhiên muốn cùng ta đánh một trận. Đánh một trận, Dư Tĩnh Thạch chân mày vẩy một cái, nhịn không được buồn cười nói. Ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Bạch. Bóng người chỉ là một cái thoáng, ở xa bên ngoài hơn 10 trượng Dư Tĩnh Thạch đã là xuất hiện tại Tôn Hằng trước mặt. Khí thế của hắn mênh mông, sắc mặt lạnh nhạt, như nhìn xuống chúng sinh thần linh, trong con người không hề bận tâm, nhìn xem Tôn Hằng, giống như đang nhìn một người chết, nhưng hắn cũng không chủ quan, vừa ra tay, trước người chính là sấm rền cuồn cuộn, như thiên phạt hàng lâm. Kỳ uy, để cho người ta kinh dị, đôi mắt bên trong, Dư Tĩnh Thạch một tay trước kích, chậm chạp bất lực, khí thế cảm giác bên trong, một chưởng này, lại nhanh chóng như điện, cương mãnh lăng lệ, loại này nhanh chậm không nhất trí quỷ dị cảm giác, càng làm cho Tôn Hằng sinh lòng chần chờ, thậm chí không biết thế nào đi ứng đối, nín thở, ngưng thần. Hắn dứt khoát không còn đi quản đối phương chiêu pháp biến hóa. Trên thân cơ bắp có thứ tự run lên, toàn thân lực lượng đã hóa thành thẳng tắp một trường, đối diện vỗ tới. Tôn Hằng thân hình như rồng, run run như roi, một tay giương lên, hư không đã là sinh ra một tiếng bạo hưởng. Đại ngã bi thủ, đây chẳng qua là một môn cấp thấp võ kỹ, vận kinh phát lực đều tính không được tinh diệu. Nhưng lúc này ở Tôn Hằng trong lòng bàn tay, lại dường như có thoát thai hoán cốt biến hóa. Trưởng kinh như núi, kỳ uy che kín bầu trời. Đơn trưởng vỗ, hình như có bóng tối bao phủ bốn phương. Cường hãn trường lực, để cho trước người hư không đều vào lúc này lộ ra nhỏ bé. Đứng mũi chịu sào, Dư Tĩnh Thạch bình tĩnh đôi mắt đột nhiên vẩy một cái. Trưởng kinh cuồng thổ, song trưởng đã là đụng vào nhau. Bành, một thoáng thời gian, kinh khí áp xúc, phồng lên, một đạo vô hình sóng khí trong chớp mắt dọc theo đụng nhau nơi khuếch tán mấy trượng. Cuốn lên bụi mù, tràn ngập bốn phương, giữa sân cũng không kinh khí bốn phía. Cái này vừa vặn biểu thị lấy hai người đối tự thân lực đạo trưởng khống. Đã tới viên mãn, phát lực đối địch ở giữa, sẽ không đi lãng phí một tơ một hào. Song trưởng đụng nhau, hai người đều thối lui năm bước đứng vững. Giữa sân bầu không khí đột nhiên lâm vào tĩnh trệ. Dư Tĩnh Thạch hai mắt nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Từng chữ mở miệng, nói: Kim thân công, tầng thứ bảy kim thân công, có thể so tiên thiên, liền xem như thiên phú kinh người Phùng Tử Ngọ, cả một đời cũng bất quá dừng bước tại tầng thứ sáu cảnh giới viên mãn. Mà Tôn Hằng, bây giờ bất quá vừa đầy 20 tuổi mà thôi, chỉ là nghĩ như thế, trong lòng của hắn chấn kinh, liền có thể nghĩ mà biết. Mà Tôn Hằng, nhưng là mặt lộ vẻ ý cười, nói: Nguyên lai Dư bang chủ trên người có thương, khó trách nếu không tiếc tu luyện thôn phệ người khác tinh thông huyết ma môn công pháp. Dư Tĩnh Thạch trên người có thương, dưới tình huống bình thường người bên ngoài cũng nhìn không ra, nhưng vừa rồi hai người giao thủ, cuối cùng va chạm thời điểm cơ hồ toàn lực ứng phó, trên người hắn thương thế cũng liền cũng không còn cách nào áp chế, là có tổn thương. Dư Tĩnh Thạch nhìn xem Tôn Hằng, trong mắt chấn kinh đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại hóa thành sâu sắc ngưng trọng cùng vô tận sát cơ. Nhưng đối phó với ngươi đầy đủ. Lời còn chưa dứt, giữa sân đã là dâng lên đạo đạo kiếm quang, bá bá bá, trên trăm đạo kiếm quang như gió lốc như mưa rào hướng phía Tôn Hằng tuôn ra mà tới. Sắc bén kiếm quang chỉ là kích thích kình phong dư ba, ngay tại trên mặt đất vạch ra đạo đạo vết rách, xuyên không phá vân 7749 thước. Môn này kiếm pháp lăng lệ khó khăn cản, mà lại nhuyễn kiếm có thể uốn lượn chuyển hướng, so bình thường bảo kiếm càng nhiều mấy phần ngụy biến. Kiếm quang phía dưới cát bay đá chảy, bụi mù nổi lên bốn phía, càng có cỗ hơn tùm sát khí đập vào mặt, thành như Tôn Hằng suy nghĩ. Hỗn nguyên thủ Dư Tĩnh Thạch cao minh nhất võ công, không phải trưởng pháp, mà là kiếm pháp, trực diện kiếm này. Tôn Hằng trong mắt vui mừng cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là sâu sắc ngưng trọng cùng cảnh giác. Kiếm quang tới người, tại nguyên chỗ đứng sừng sững Tôn Hằng cuối cùng có động tác. Cánh tay hắn khẽ động, đơn trưởng dựng thẳng lên, như trường đao, thân hình như mãng long điên cuồng mở. Trường đao phá không, trong nháy mắt chém ra mấy chục cái. Đinh đinh, đương đương, tựa như kim thiết tiếng va chạm vang lên. Điểm điểm hỏa tinh giữa trời bắn tung tóe, rơi vào đại địa đá núi. Lúc này thiêu đốt ra một cái đen nhánh lỗ nhỏ. Tầng thứ bảy kim thân công, đủ có thể khiến Tôn Hằng nhục thân, không sợ thần binh lợi khí chém vào. Dư Tĩnh Thạch kiếm nhanh, ngoan, kiếm quang lăng lệ, thường nhân chỉ là nhìn nhiều vài lần, sợ đều sẽ vì thế mù mắt. Mà Tôn Hằng trường đao, nhưng là cực hạn đơn giản, tinh chuẩn, mỗi một cái trường đao đều tinh chuẩn vô cùng chém vào kiếm quang chỗ bạc nhược. Mỗi một lần xuất đao đều đơn giản đến cấp điểm, co lại thân, phát lực, xuất đao, đao ra, kiếm quang phá. Giờ khắc này, Tôn Hằng tại cường hãn đối thủ áp chế xuống, đem công phu quyền cước lĩnh ngộ cùng phi phong đao pháp hòa làm một thể. Thành tựu cái này bái như khó khăn cản trường đao, đao kiếm va chạm, quang ảnh như tuyết, bắn tung tóe như lửa. Trong chớp mắt, giữa sân chỉ gặp đao kiếm hình bóng, không gặp người hình, dư tĩnh thạch khí mạch trầm sâu. Kiếm quang vũ động phía dưới, đúng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh, mà Tôn Hằng xương cốt cứng cỏi như kim cương, đại gân như dây cung, bì mô cơ bắp có thể so dị thú, bị kiếm quang áp chế, cũng dần dần bộc phát ra bên trong tiềm năng. Hai người đều là khí lực kéo dài hạng người, động thủ, trong chớp mắt chính là trăm chiêu đã qua, chém giết chỗ qua đất, sườn núi bị cày ra từng đảo sâu đến gần thước khe rãnh. Nhưng dư tĩnh thạch dù sao cũng là uy tín lâu năm tiên thiên cao thủ, thực lực cường hãn, hoàn toàn không phải Tôn Hằng vị này vừa vặn tiến cấp tầng thứ 7 kim thân công người có thể so sánh. Bất quá thời gian ngắn ngủi, trên người hắn đã là bị kiếm quang nhiều lần xẹt qua, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Bành, thân hình chấn động, Tôn Hằng trong lòng bàn tay bạo phát đi ra lực đạo, đột nhiên điên cuồng tăng, trường đao bổ ra, trước người kiếm quang lúc này từng cái vỡ nát. Thất tinh điểm huyệt thuật, ngũ tinh, mở ra, giết. Một tiếng gầm nhẹ, dư tĩnh thạch cũng triệt để từ bỏ đối tự thân thương thế áp chế. Kiếm quang tăng vọt, như trường hồng, chỉ là một cái thoáng, đã là bước đến Tôn Hằng cận thân. Thất tinh, mở ra, nguy cơ tới người, Tôn Hằng một tiếng gầm nhẹ, toàn thân song khí trào lên, song trường hợp lại. Cái kia sắc bén kiếm quang đã là bị hắn gắt gao kẹp lấy. Xì, nhuyễn kiếm như rắn, trong lòng bàn tay điên cuồng vặn vẹo, kiếm khí cuồng thổ, xé rách hắn lòng bàn tay, càng là kích thích Tôn Hằng mi tâm nhói nhói. Một vệt vết máu cũng lặng yên hiện lên ở hắn ở giữa trán. Tích đáp, máu tươi nhấp nhô, rơi dưới chân trên núi đá, như châu ngọc, phát ra thanh thúy và chạm thanh âm, đốt huyết như thủy ngân. Bành, trong lòng bàn tay sóng khí phun trào, cái kia nhuyễn kiếm giống như bị bóp lấy bảy tấc rắn độc, đột nhiên trì trệ, trước mặt dư tĩnh thạch sắc mặt trầm xuống, nhẹ buông tay, chân đạp đại địa, cúi thân nâng vai, hung hăng đỉnh tới. Hống, một tiếng xuyên thủng kim thạch, xuyên vân liệt không tiếng giống đột nhiên từ Tôn Hằng trong miệng tuôn ra. Này thanh to lớn, cao, âm đạt vài dặm có hơn, giữa trời nổ tung, đúng là chấn không khí đều nổi lên gợn sóng. Hơi rung nhẹ, sư hống công, dư tĩnh thạch thân hình cứng đờ, liền thấy một cái hiện ra kim quang nắm đấm khắc sâu vào chính mình đôi mắt. Kim thân công, sư hống công, đây đều là chính mình cho hắn a. Bành, một tiếng vang trầm, thiên địa triệt để lâm vào đen tối bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.